Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2899, xử trí 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, chúng ta tiếp xuống, còn muốn làm cái gì? Cửu Thành đã nhất thống. Mặc dù sẽ có một chút ma sát nhỏ, nhưng có Mộc Liêu Tô bọn hắn những cường giả này tại. Đầy đủ ứng phó một chút bất thình lình sự kiện. Hiện tại duy nhất không ổn định nhân tố. Đoán chừng chỉ còn lại một cái. Thành Thành, Liêu Khôn không thể lưu. Sơn Lão đã nói với ta. Ngươi nghĩ giết hắn. Hắn thiết hạ cái này âm mưu. Kém chút hại Diệp Phong cùng Tiểu Manh Manh bọn hắn. Tốt, cái kia liền không muốn để hắn sống thêm lấy. Mặc Liên Thành vốn định giữ lấy Liêu Khôn cho Tây Môn Quy Nhạn tới làm đối thủ. Hiện tại xem ra, Tây Môn Quy Nhạn còn không có muốn ra tay. Thiếu chút nữa chết tại Liêu Khôn tính toán ở trong. Còn liên lụy một nhóm vô tội luyện đan sư. Thế là, hắn trực tiếp truyền âm cho ngoài viện Sơn Lão. Sơn Lão lĩnh mệnh, bóng người lập tức liền biến mất ở chỗ này. Nhanh chóng ra Phong Tuyết Thành. Có Sơn Lão một người, giết Liêu Khôn đầy đủ, Mặc Liên Thành là nghĩ như vậy, không có sai, có thể là, hắn không có tính tới Liêu Khôn biết rõ âm mưu bại lộ. Đã sớm đề phòng Mặc Liên Thành phái người đi ra tìm phiền toái. Liêu Khôn cái này người so với ai khác đều sợ chết. Một chút xíu khả năng, hắn đều sẽ đề phòng, sẽ không đem tính mạng mình đặt ở may mắn phía trên. Làm Liêu Khôn biết rõ táng hòe cái kia một đám yêu tộc người mai phục xảy ra chuyện sau. Lập tức mang lên tâm phúc. Vứt sạch dược thần Sơn Trang. Trốn hướng yêu vực. Mấy ngày sau, Sơn Lão đuổi tới dược thần Sơn Trang nơi đó. Chỉ thấy trong trang có người tại trùng kiến. Lại cũng không gặp Liêu Khôn hai huynh đệ. Sơn Lão chỉ có thể bất đắc dĩ dùng truyền tin ngọc giản. Đem sự tình truyền cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành hơi hơi sững sờ. Vậy liền trở về a. Khúc Đàn Nhi biết được cái này tin tức. Đều ngưng lông mày. Để Liêu Khôn chạy trốn. Cái này thật không phải một cái tin tức tốt. Giống Liêu Khôn loại kia tiểu nhân. Chỉ sợ ngày sau đó hoạn sẽ không nhỏ. Hiện tại Cửu Thành như cũ tại biến động ở trong. Chính nhanh chóng chỉnh hợp. Muốn lòng người ổn định lại. Vẫn còn cần một chút thời gian. Vài ngày trước, Phong Vọng Tuyết đưa tới thần hồn. Bị Mặc Liên Thành xóa đi ý thức. Ném vào Khúc Đàn Nhi thánh đàn không gian. Thánh đàn đại nhân khôi phục được rất nhanh. Chỉ cần thu nạp xong cái này một chút thần hồn lực lượng. Không sai biệt lắm liền có thể tỉnh lại. Thời khắc này, Khúc Đàn Nhi cũng coi như là nhận thức đến thánh đàn người kia cường đại. Hai cái đế tôn thần hồn, còn có nhiều như vậy bổ dưỡng thần hồn thiên tài địa bảo. Lại đưa lên nhiều như vậy cường giả thần hồn, vị kia đại nhân làm khí linh, lúc này mới thoáng tỉnh lại. Cái gì biến thái thực lực a hát, làm Mặc Liên Thành nghe được nàng cái này oán niệm lúc. Nhịn không được buồn cười. Đồ ngốc, chờ ngươi rất giống hắn như vậy năm tháng dài đằng đẵng. Thực lực khẳng định sẽ mạnh hơn hắn. Cái này, có chút đạo lý. Hắc hắc, nàng thuần túy liền là miệng tiện. Phàn nàn một chút mà thôi. Gần nhất, nàng đều luôn luôn xuất ra tinh tế tọa tiêu đồ đến nghiên cứu. Có thể tạm thời vẫn là không có nghiên cứu ra một cái nguyên cớ. Nó trước mắt cũng chỉ có thể mở ra. Bên trong lại không có văn tự gì ghi chép. Cho nên... Nàng là so với ai khác đều hy vọng thánh đàn đại nhân có thể tỉnh lại. Nàng rất muốn biết, cái này đồ, muốn thế nào dùng. Linh cùng nàng muốn trở về hiện đại, cũng còn muốn dựa vào nó đâu. Thành Thành, Liêu Khôn sự tình hiện tại muốn như thế nào giải quyết? Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút mới hỏi. Mặc Liên Thành cười nhạt nói. Hắn hiện tại ẩn núp đi. Tạm thời sẽ không uy hiếp được Cửu Thành. Vậy liền không để ý tới hắn. Hắn chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Chuyên môn vì hắn làm to chuyện. Không đáng. Ây, hình như cũng đúng. Nếu là chuyên môn vì là giết Liêu Khôn con hàng này. Lại cùng yêu vực bên kia người nhướng lên tranh chấp. Xác thực không đáng. Cách chương.